Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 55, hạnh phúc nửa đời sau giao cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc bị bao trùm trong bóng tối, cô ngẩng đầu lên cười tâu toét với Phó Thiếu Đình nhai lén lút chứ. Tôi đang tìm đồ, tìm thấy chưa? Phó Thiếu Đình nhướng mày, không vạch trần cô. Tìm thấy rồi, Tô Tiểu Lạc đứng dậy giải thích. Hôm qua tôi đi đón anh Sáu, vội quá nên quên nói với anh. Anh không giận chứ? Không, Phó Thiếu Đình lạnh lùng trả lời. Tôi biết ngay là anh sẽ không giận mà. Vậy hôm nay anh giúp tôi bổ sung bài hôm qua nhé. Tô Tiểu Lạc nhìn quanh tìm ghế, lại phát hiện chỗ ngồi quen thuộc của mình đã biến mất. Tô Tiểu Lạc lập tức ngồi lên ghế của Phó Thiếu Đình, ngẩng đầu cười nhìn anh. Ghế của tôi đâu rồi? Xuống khỏi ghế của tôi. Phó Thiếu Đình lạnh lùng liếc nhìn cô, mặt không cảm xúc nói. Keo kiệt, anh còn nói không giận. Tô Tiểu Lạc nhăn mặt, đứng dậy khỏi ghế. Tôi nói lại lần nữa, tôi không giận. Phó Thiếu Đình nhấn mạnh, rồi ngồi xuống ghế. Một lúc lâu sau, phía sau không có tiếng động. Anh không nhịn được quay đầu lại, thì thấy Tô Tiểu Lạc đang ngồi khoanh chân trên thảm, khoanh tay phồng má, đôi mắt đen láy đang u oán nhìn anh. Như thể anh đã làm chuyện gì tội ác tày trời lắm vậy. Rõ ràng là cô cho anh leo cây mà. Phó Thiếu Đình quay người đi không nhìn cô nữa. Những cuốn sách này là lấy từ chỗ ông nội, là một phi công, phải hiểu rõ cấu tạo của máy bay thì mới có thể điều khiển tốt hơn. Cứ thế chăm chú đọc, anh ngẩng tay lên xem đồng hồ, chẳng mấy chốc đã một tiếng trôi qua. Anh quay đầu lại thì thấy Tô Tiểu Lạc ôm sách dựa đầu vào giường, tìm một tư thế thoải mái ngủ quên mất. Phó Thiếu Đình không khỏi bật cười, quả nhiên như Phó Nhiễm nói, đúng là một cô nhóc vô tư vô lo. Anh bước đến, định lấy tấm chăn mỏng trên giường đắp cho cô. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gọi của Đường Tiểu Thiên. Anh liền đổi ý, lấy một cuốn sách trên bàn cuộn lại, gõ nhẹ lên mái tóc mềm mại của Tô Tiểu Lạc. Này, Đường Tiểu Thiên đến rồi. Tô Tiểu Lạc mở to mắt, duỗi người một cái mơ màng hỏi. Ai đến? Anh Thiếu Đình, anh ở đâu? Anh mau đi cùng tôi tìm nhóc con Tô Tiểu Lạc kia đi. Tôi sắp sụp đổ rồi. Đường Tiểu Thiên vừa mắng vừa lết lên lầu. Nhìn thấy Tô Tiểu Lạc đang ngồi trên thảm, anh ấy chớp chớp mắt, cứ tưởng mình xuất hiện ảo giác. Nhận thức của anh ấy vẫn dừng lại ở thời điểm Phó Thiếu Đình không thích Tô Tiểu Lạc. Nhưng tại sao cô lại xuất hiện trong phòng ngủ của Phó Thiếu Đình? Ai là nhóc con? Tô Tiểu Lạc trừng mắt nhìn anh. Chắc chắn không phải cô rồi. Cô là bà cô tổ, xin cô mau giúp tôi bày trận đi. Đường Tiểu Thiên cầu xin. Phải đến nhà anh bày trận mới được. Tô Tiểu Lạc đứng dậy vươn vai. Tôi đi lấy đồ nghề trước. Anh đợi tôi ở cửa nhà tôi nhé. Tô Tiểu Lạc đứng dậy, cầm sách tiếng Anh đi ra khỏi phòng. Thiếu Đình, cho mượn xe đạp. Tôi chờ Tiểu Lạc đến nhà tôi. Đường Tiểu Thiên không muốn đợi thêm một giây nào nữa. Cô gái kia nói hôm nay sẽ đến nhà anh ấy cầu hôn. Đây là chuyện gì thế này? Vừa hay tôi rảnh, lái xe đưa hai người đi. Phó Thiếu Đình đặt sách xuống, thay giày ra. Đường Tiểu Thiên cảm kích đến suýt khóc. Anh ấy đưa tay khoác vai Phó Thiếu Đình nói. Anh em tốt, ghi nhớ trong lòng. Bỏ ra, Phó Thiếu Đình liếc anh ấy một cái. Đường Tiểu Thiên bĩu môi, hậm hực thu tay lại, đi theo sau anh xuống lầu. Phó Thiếu Đình lái xe đến nhà họ Tô. Tô Tiểu Lạc đã chuẩn bị xong xuôi. Cô đeo một chiếc túi lớn, mặc trang phục đạo sĩ. Tóc búi thành củ tỏi, đội mũ vàng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông vô cùng đáng yêu. Sao cô lại mặc bộ đồ này? Đường Tiểu Thiên mở cửa xe cho Tô Tiểu Lạc, đợi cô lên xe rồi tò mò hỏi. Làm phép đương nhiên phải trang trọng một chút. Tô Tiểu Lạc rất quý bộ đồ này, là sư phụ tự tay may cho cô. Nói cũng phải. Đường Tiểu Thiên hỏi, lần này làm phép hết bao nhiêu tiền? Tô Tiểu Lạc giơ năm ngón tay. 500, hợp lý. Đường Tiểu Thiên không quan tâm đến giá cả, chỉ cần thoát khỏi cô gái kia, dù có mất nửa gia tài anh ấy cũng cam lòng. Tô Tiểu Lạc khẽ ho một tiếng, Đường Tiểu Thiên quả nhiên đúng là người ngốc nhiều tiền. Thực ra cô muốn nói là 50 tệ, Tô Tiểu Lạc vô thức liếc nhìn Phó Thiếu Đình đang lái xe, cô có nói gì đâu. Đến nhà họ Đường rất nhanh, gia đình Đường Tiểu Thiên cũng tương tự như nhà họ Phó, trước đây là dòng dõi thương nhân. Sau này vì bảo toàn gia tộc nên đã quyên góp không ít. Chỉ còn lại hai căn biệt thự nhỏ, một căn dự định để dành cho Đường Tiểu Thiên khi kết hôn. Nhà họ Đường chỉ có mỗi Đường Tiểu Thiên là con một, đương nhiên rất coi trọng. Mẹ của Đường Tiểu Thiên là Tôn Nguyệt Huyền trông rất trẻ, nhưng ăn mặc giản dị, nhìn tướng mạo là người hiền lành dễ mến. Tổ tiên bà ấy là thương nhân, bà ấy là tiểu thư khuê các chính hiệu. Trước khi lấy chồng được gia đình bảo vệ rất kỹ, sau khi lấy chồng lại được chồng là Đường Thế Kiệt bảo vệ rất tốt. Vì vậy, dù bây giờ bà ấy đã 45 tuổi, nhưng chồng chỉ như 30 mấy tuổi. Bà ấy tươi cười mời ba người vào nhà, sao không báo trước một tiếng, để dì mua chút đồ ăn tiếp đãi các cháu. Chào dì à, Phó Thiếu Đình chào hỏi đơn giản, đồ ăn không quan trọng, mau lên lầu với tôi. Đường Tiểu Thiên biết trận diệt đào hoa phải bày trong phòng mình, Tô Tiểu Lạc còn chưa kịp chào hỏi, đã bị anh ấy kéo lên lầu. Tôn Nguyệt Huyền bước lên trước kéo tay con trai ra, còn ghét bỏ vỗ mấy cái, quát. Lễ nghi phép tắc mẹ dậy đâu rồi? Phòng độ quý ông của con đâu? Thật là bất lịch sự. Đường Tiểu Thiên sốt ruột nói. Mẹ, mẹ có việc thì cứ lo việc của mẹ đi. Chúng con có chuyện chính cần làm. Chuyện chính cũng phải chú ý lễ nghi. Thằng nhóc này, muốn chọc mẹ tức chết à? Tôn Nguyệt Huyền vỗ một cái vào gáy Đường Tiểu Thiên. Phó Thiếu Đình đã sớm nhìn quen rồi. Tô Tiểu Lạc thì sững sờ. Quả nhiên đôi khi tướng mạo cũng có thể lừa người. Nhưng mà mẹ Đường cũng khá đáng yêu. Mẹ, mẹ, chú ý hình tượng của mẹ chút đi. Đường Tiểu Thiên nhíu mày. Tôn Nguyệt Huyền quay người lại, trên mặt đã thay bằng nụ cười, dịu dàng nói. Xin lỗi đã để các cháu chê cười. Lúc này, Đường Tiểu Thiên kinh hãi phát hiện, xe của cô gái kia đã dừng trước cửa nhà mình. Anh ấy sốt ruột đến sắp khóc, vội vàng đóng cửa lại, tự mình chắn trước cửa. Tiểu Lạc, nhanh lên, tôi chặn ở đây, hạnh phúc nửa đời sau của tôi trông cậy cả vào cô đấy. Được, Tô Tiểu Lạc nghiêm túc gật đầu, tôi đưa cô đến phòng cậu ấy. Phó Thiếu Đình dẫn đường phía trước, Tôn Nguyệt Huyền khó hiểu hỏi, Tiểu Thiên, con đang làm gì thế? Chặn cửa làm gì? Thật là bất lịch sự. Đúng lúc này, cánh cửa rung lên dữ dội, Tiểu Thiên Thiên, em đến thăm anh đây, anh mau mở cửa ra, đầu rơi máu chảy cũng không được. Cô gái này tuyệt đối không được. Đường Tiểu Thiên nghiến răng kiên trì. Tôn Nguyệt Huyền nhíu mày. Tiểu Thiên, con như vậy là không lễ phép với người ta. Tránh ra, không được. Mẹ, chuyện này tuyệt đối không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tiểu Thiên liên tục lắc đầu từ chối. Xin thứ lỗi cho con bất hiếu. Đúng lúc này, một lực mạnh ập đến. Đường Tiểu Thiên ngã nhào xuống đất. Ánh sáng chiếu vào phòng. Anh ấy nhìn bóng người đang đứng ngược sáng trước cửa, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Cách chương.